Ánh mắt Phương Hàn chớp động, hàn quang lập lòe, toàn thân ngoại trừ đầu ra, tất cả các bộ phận còn lại đều phân giải, hóa thành các đạo phù lục, tựa như một con cự long thời hồng hoang, quấn quýt, kết hợp lại, tạo thành một cánh tay lớn như một quả núi, trong lòng bàn tay là một khỏa kim đan chộp ra một chảo, đánh cho thông thiên kiếm linh của Tiêu Phi nát bấy. Bất tử chi thân, bổn mạng kim đan, hợp thành nhất thể. Toái diệt muôn đời. Phương Hàn đem thân thể đạt tới một nửa bất tử chi thân của mình biến thành lực lượng vô cùng, liên kết với bổn mạng kim đan đánh ra một kích mạnh mẽ. Phốc, bổn mạng kiếm linh bị đánh nát, Tiêu Phi hộc ra một ngụm máu tươi, rơi xuống lôi đài, bị trọng thương. Tâm ma đại chú kiếm của hắn tuy lợi hại nhưng mà bổn mạng nguyên thần của hắn kém xa Vạn Liên Sơn, bởi vì hắn lãng phí quá nhiều tinh lực, thời gian để tu luyện tâm ma đại chú kiếm. Tâm ma trùng tử, bạo, khoảnh khắc khi hộc máu ra. Tiêu Phi cũng phát động sát chiêu cuối cùng của mình điên cuồng hét lên. Phong hỏa đại kiếp ở sâu trong hạch tâm kim đan của Phương Hàn bị kích phát trở nên mãnh liệt gấp trăm ngàn lần. Phanh, phong ấn của đại nguyện vọng thuật bị phá vỡ. Cách chương.